Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, nhảy xuống, Hoàng Sơn, ngươi đang làm cái gì? Một màn như thế, tự nhiên cũng bị Ngũ Thiên thu tại trong mắt, ngay tại lúc hắn hét lớn thanh âm lối ra, cái kia Hoàng Sơn muốn thay đổi chính mình tâm tính đồng thời. Một đạo bóng người màu đỏ, đã là từ bên cạnh hắn vút qua, đạo này bóng người màu đỏ. Dĩ nhiên chính là Tiết Mãnh, hắn rời cái kia Hoàng Sơn gần nhất, làm sao có thể bắt không được cơ hội này, đây chính là hắn thoát thân phá vòng vây tuyệt hảo cơ hội. Bỏ qua cái này một cái, tuyệt sẽ không còn có kế tiếp, đợi đến Hoàng Sơn kịp phản ứng, Tiết Mãnh thân hình đã biến mất tại trong đêm tối, lưu lại một đạo huyết tinh chi khí lưu lại, mấy người khác, cũng đều không khỏi ngây ngẩn cả người. Thật là một cái đồ vô dụng, còn không mau đuổi, gặp cách gần nhất Hoàng Sơn lại một lần nữa ngây người. Ngũ Thiên thật sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bất quá hắn lúc này, lại nào có tâm tư tìm Hoàng Sơn phiền phức, không đem cái kia Tiết Mãnh cho bắt về, vậy hắn phải có phiền phức ngập trời. Nói đến tối nay thật sự là mọi chuyện không thuận a. Tiểu đội 5 người đã sớm đoán chắc Tiết Mãnh phải qua đường. Đi đầu ở chỗ này bố trí bẫy dạp, cuối cùng lại bởi vì một chút không thể đoán được biến cố thất bại trong gang tấc. Về sau lấy nam địch một, muốn đem Tiết Mãnh bắt giữ, ngược lại là bị hắn đả thương một người tính mệnh, còn bị hắn đào thoát, thật muốn tính toán ra, Ngũ Thiên bọn hắn bên này chịu thiệt, tổn hại, bất lợi tựa hồ còn phải lớn hơn nhiều a, cho nên về công về tư, thời khắc này Ngũ Thiên đều khó có khả năng bỏ mặc Tiết Mãnh bình yên rời đi. Mà lại hắn tin tưởng mình vừa rồi một trưởng kia cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chịu một trưởng này Tiết Mãnh, chỉ cần là không cho hắn cơ hội thở dốc, liền nhất định có thể lại đem đuổi kịp. Siêu siêu siêu siêu, làm bốn bóng người đều biến mất ở bên trong tiết lâm này về sau. Giữa sân liền chỉ còn lại có một bộ thê thê lương lương băng lãnh thi thể. Phảng phất tại hướng thiên địa nói vừa rồi phát sinh hết thảy. Chỉ tiếc hắn đã không có mảy may chi giác, thẳng đến rốt cuộc không cảm ứng được Ngũ Thiên bốn người khí tức. Diệp Băng lúc này mới nhẹ chân nhẹ tay từ trên cây vọt đem hạ xuống. Phân biệt phương hướng sau đó, cẩn thận từng ly từng tí vọt ra. Nói thật, hắn hiện tại đối cái kia Tiết Mãnh nói tới bí mật. Thật có chút hiếu kỳ, đến cùng là bởi vì cái gì? Mới khiến cho Ngũ Thiên bọn người liều mạng muốn đem bắt về. Tục ngữ nói hiếu kỳ hại chết mèo, coi như Diệp Băng khởi tử hồi sinh sau đó, tâm tính có rất lớn cải biến, nhưng hắn cuối cùng bất quá là một cái 14-15 tuổi thiếu niên thôi. Sắc trời sớm đã sáng rõ, Tuyết Thú Sơn một chỗ vách núi tuyệt bích chi địa, xa xa lướt đến một vòng bóng người màu đỏ, chính là bị dồn vào đường cùng Tiết Mãnh. Trải qua hơn nửa đêm truy đuổi, hắn vẫn không có thể thoát khỏi Ngũ Thiên mấy người truy kích. Thời khắc này Tiết Mãnh, đã là nỏ mạnh hết đà, hắn chịu nội thương đã hoàn toàn bộc phát, chỉ còn lại có chút sức lực cuối cùng, thấy hắn quay đầu nhìn xem phía sau mình liên tiếp dấu chân. Không khỏi thở dài, lắc đầu, Tiết Mãnh bất quá cũng là một cái bạo băng lực người tu luyện. Căn bản làm không được đạp tuyết vô ngân. Mà lại hắn còn bị trọng thương, trải qua một đêm bôn ba, hắn là thật muốn từ bỏ, mắt thấy phía sau có truy binh, phía trước lại là một tòa hiểm trở vách đá, phía dưới mây trắng phao không nhìn thấy cuối cùng, Tiết Mãnh trong lòng không khỏi một trận tuyệt vọng, thầm nghĩ tính mạng của mình, thật chẳng lẽ muốn đưa ở chỗ này sao? Nhảy xuống, ngay tại lúc Tiết Mãnh trong lòng vô tận tuyệt vọng bay lên thời điểm. Hắn trong tai chợt nghe một đạo rất nhỏ cũng rất rõ ràng thanh âm. Làm cho hắn mừng rỡ. Là ai? Tiết Mãnh đưa mắt nhìn quanh. Xung lại là một mảnh trắng xóa. Ngoại trừ tuyết động bên ngoài. Căn bản không có người thứ hai. Cái này khiến hắn cũng không khỏi có chút hoài nghi. Mới vừa rồi là không phải mình lúc sắp chết. Sinh ra nghe nhầm rồi. Không nghe thấy đáp lại Tiết Mãnh. Sau một khắc đã là không có tâm tư đi suy nghĩ nhiều quá. Bởi vì sau lưng cái kia bốn đạo thân ảnh của địch nhân. cách bên này càng ngày càng gần, không đến một lát cũng đã đuổi tới phía sau hắn mấy trượng chi địa. Làm sao không chạy, ngươi ngược lại là tiếp tục chạy à? Ngũ Thiên trên mặt ngậm lấy một tia khoái ý cười lạnh. Hắn tầm mắt nhìn chằm chằm cái kia tuyết trắng mênh mang vách núi. Biết Tiết Mãnh đã không đường có thể trốn, ở thời điểm này, hắn ngược lại là không để ý mèo đùa nghịch chuột một phen. Nói thật đoạn thời gian này truy kích Tiết Mãnh, thật sự là đem Ngũ Thiên làm cho thể xác tinh thần mệt mỏi. Hiện tại mắt thấy mục tiêu đang ở trước mắt, trừ phi Tiết Mãnh có thể chen vào một đôi cánh, nếu không tuyệt khó chạy thoát, tinh thần của hắn, cũng tại thời khắc này buông lỏng mấy phần. Không chạy, chạy không nổi rồi, Tiết Mãnh miệng lớn thở hổn hển, hắn đúng là chạy không nổi rồi, mà tại thời khắc này, trong lòng của hắn đã là hạ quyết tâm, cho dù chết, cũng tuyệt không thể chết tại những này đồ hèn hạ trên tay. Bất quá khi Tiết Mãnh ngưng tụ lại chính mình cuối cùng một tia băng lực, muốn tự tuyệt kinh mạch mà thời điểm chết, trong óc hắn bỗng nhiên hiện ra một thanh âm, rốt cuộc vung đi không được. Tiết Mãnh, ta khuyên ngươi đừng có lại có ý đồ xấu gì, chẳng lẽ ngươi còn có thể bay lên trời hay sao? Ngũ Thiên gặp Tiết Mãnh ánh mắt lấp lóe, không khỏi mở miệng lần nữa cười lạnh nói, mà lời này nói ra về sau, hắn chợt thấy phía trước trên mặt người kia lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Ha ha, vậy liền để ngươi xem một chút, ta Tiết Mãnh đến cùng có thể hay không bay. Một đạo cười to thanh âm từ Tiết Mãnh trong miệng truyền ra, làm cho Ngũ Thiên bọn người là ngẩn người. Sau đó bọn hắn liền thấy cái kia đuổi mấy tháng lâu Tiết Mãnh, trực tiếp là dưới chân đạp một cái, từ cái kia vách đá vạn trượng phía trên nhảy xuống. Nói thật, vừa mới thấy cảnh này thời điểm, Ngũ Thiên thật đúng là kinh ngạc một chút, bởi vì tại Tiết Mãnh cười to ra miệng một khắc này, hắn thật đúng là nghiêm túc suy nghĩ một chút ra hỏa này đến cùng có thể hay không bay. Vào thời khắc ấy, Ngũ Thiên tự nhiên sinh ra một loại tình thế đã mất đi khống chế cảm giác. Chẳng lẽ Tiết Mãnh này thật còn có chính mình không biết một mặt. Thẳng đến hắn nhìn thấy cái kia bóng người màu đỏ tại đằng không mà lên mấy tức, bay thẳng đến rơi xuống rơi mà đi thời điểm, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Tên ghê tởm, sắp chết đến nơi, lại còn dọa lão tử nhảy một cái. Ngũ Thiên chạy lên mấy bước, hướng phía dưới mây trắng che ngọn nguồn vách đá vạn trượng nhìn thoáng qua. Không khỏi vỗ vỗ lồng ngực của mình, trong đầu cũng là truyền đến một trận mê muội, lại cuống không kịp lui mấy bước. Tiết Mãnh chung quy là không biết bay, hắn vừa rồi chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Xem ra hắn là không muốn rơi vào Ngũ Thiên các loại trong tay của người nhận hết tra tấn, lúc này mới quyết định tìm chết. Bất quá đối với Ngũ Thiên bọn hắn mà nói, liền xem như bắt lấy Tiết Mãnh, chỉ sợ cũng là trước tiên đem giết diệt khẩu. Xuất hiện tại gia hỏa này chính mình nhảy vào vách đá vạn trượng, chỉ sợ sau một lát, liền đã té thành một bãi thịt nát đi. Huyền băng đại lục phía trên, mọi người đều biết, cần đem băng lực tu luyện tới trời băng lực, cũng chính là thiên vương cấp bậc sau đó, lúc này mới có thể có ngự không năng lực phi hành. Trời băng lực trở xuống, nếu như không phải phi cầm yêu thú, từ cao như thế trên vách đá rơi xuống mà xuống, còn sống tỷ lệ tuyệt đối là linh. Điểm này, Ngũ Thiên căn bản chưa từng hoài nghi, bốn người nhìn chằm chằm cái kia che kín mây trắng vách núi sửng sốt nửa ngày. Đối với Tiết Mãnh kết quả, bọn hắn đều sẽ không còn có cái gì hoài nghi, như vậy nhiệm vụ của lần này, cũng coi là biến hướng hoàn thành. Convert by Lucario, hết chương.